Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 486, lại tới một cái không gì không biết thần côn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng sẽ không tin tưởng. Bình thường không có gì lạ, pho tượng tản mát ra hào quang chói sáng, đem thôn trang bao phủ. Một tiếng ầm vang, cự trưởng ngươi xuống, đám người vốn cho rằng sẽ chết, thật không nghĩ đến vậy mà một chút sự tình cũng không có. Pho tượng bên trên tán phát ra quang mang đem đối phương thế công chặn. Cái này, Tiết Cẩm Nhu gương mặt xinh đẹp kinh hãi, lộ ra một tia không tin, ánh mắt nhìn chằm chằm pho tượng, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Hẳn là thôn trưởng nói đều là thật. Liên minh nguyên soái kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, thật là có điểm phương pháp, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Vừa dứt lời, nguyên soái lần nữa xuất thủ, mênh mông lực lượng tựa như giang hà giống như sôi trào mãnh liệt giả dích không ngừng đánh tới. Chẳng qua là khi vươn tay ra đi thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên ngưng đập, sắc mặt kinh biến, dần dần biến sợ hãi bất an, cái trán có chút mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ mà tới. Ông, tượng thần chấn động, các thôn dân hô to, chủ thần tại che chở bọn hắn. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng tin tưởng chủ thần sẽ không vứt bỏ bọn hắn, bỏ mặc gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cũng không biết. Tiết Trọng bịch một tiếng ngồi dưới đất, thần sắc ngốc trệ, nói một mình, không nghĩ tới là thật. Đột nhiên, một cái bóng mờ hiện lên ở tượng thần bên trên, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được hư ảnh phát ra uy thế. Kia là mênh mông, không thể ngăn cản, đây là cái gì đồ vật? Liên minh nguyên soái kinh hãi vạn phần, nội tâm hoảng sợ bất an, muốn chạy khỏi nơi này. Lập tức, cái gặp hư ảnh huy quyền mà đến, một quyền mang theo vô biên uy thế xuyên qua thiên địa thương khung, để cho người ta không thể ngăn cản, thậm chí liền ngăn cản khả năng cũng không có. Liên minh nguyên soái nhìn thấy đánh tới cái này một quyền, chỉ cảm thấy tự thân tựa như là bị phong tỏa lại, muốn chạy trốn đã quá muộn. Không, một quyền đem liên minh nguyên soái đánh chết, hóa thành cặn bã, biến mất tại thôn trang trên không. Chung quanh đi theo mà đến liên minh đám người muốn chạy, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Kinh thế hãi tục lực lượng những nơi đi qua, toàn bộ cũng bị đánh bạo, liền kêu rên cũng không có, liền triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Đối mọi người tới nói, một màn này phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt liền kết thúc, thần uy dần dần biến mất, tượng thần khôi phục lại yên tĩnh như trước bộ dáng. Tiết Trọng theo ngắn ngủi mộng thần trạng thái, đến đứng lên quỳ lại tại trước tượng thần, cùng các thôn dân đồng dạng thành kính cúng bái. Hắn tin tưởng thôn trưởng nói tới hết thảy, đây đều là chân thực tồn tại. Bọn hắn bị thôn trưởng cứu, biết được thôn trưởng có được thực lực cường đại, đem xem như chán ghét phân tranh ẩn sĩ cao nhân. Về sau thôn trưởng nói bọn hắn có hết thảy đều là thần ban ân, bọn hắn cũng không tin tưởng. Dù là ngoài miệng nói tin tưởng, cũng chỉ là xem như một loại qua loa. Cho tới bây giờ, bọn hắn triệt để minh bạch, từ vừa mới bắt đầu thôn trưởng nói đều là thật, cũng không có lừa gạt bọn hắn, chỉ là bọn hắn tự mình không tin mà thôi. Bọn hắn nhìn về phía tượng thần, phảng phất đã cảm nhận được tượng thần bên trên tán phát ra vinh quang giống như. Thôn trưởng đứng lên nói, thần nói cho ta, nơi này cũng không an toàn, nhường nhóm chúng ta di chuyển ly khai, tất cả mọi người trở về thu dọn một cái, nhóm chúng ta rời đi nơi này. Vâng, thôn trưởng. Võ Đạo Sơn, cầu tử nhìn đứng ở nơi đó nhắm mắt công tử, không có hỏi thăm, cũng không có quấy rầy. Hắn không biết rõ công tử làm sao vậy, cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Lâm Phàm mở mắt ra, sự tình đã giải quyết, mượn dùng tín ngưỡng chi lực đem lực lượng truyền lại đến tượng thần bên trên. Tới chỉ là liên minh đạo cảnh tam trọng nguyên soái mà thôi. Lấy hắn lực lượng bây giờ đem đối phương nện bảo là rất đơn giản sự tình. Nhưng nếu như tới là đạo cảnh tứ trọng nguyên soái, đem lực lượng truyền lại đến tượng thần bên trên, nhưng là không còn pháp đem đối phương thế nào. Dù sao đây chỉ là lực lượng hình chiếu mà thôi, căn bản là không có cách đạt tới bản thể thực lực chân chính. U ám chi thành nơi đó xảy ra chuyện như vậy, lại có nguyên soái chết ở nơi đó, liên minh làm sao lại như vậy bỏ qua, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian di chuyển tương đối an toàn. Công tử, là xảy ra chuyện gì sao? Cẩu tử hỏi. Lâm Phàm khoát tay, không có việc gì, đều đã giải quyết, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đích thật là một chuyện nhỏ, nhưng đối người khác mà nói, cái này sao có thể là chuyện nhỏ, đã là một cái lớn đến dọa người chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Tiên vội vàng chạy tới. Trưởng môn, bên ngoài tới cái lão đầu muốn gặp ngươi. Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục nhường Mục Lam hào hào theo. Một cái, hưởng thụ một cái sinh hoạt, nghe được có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp tự mình. Cái này nhường Lâm Phàm có chút nghi ngờ. Nhận biết sao? Lâm Phàm hỏi. Trương Đại Tiên lắc đầu. Không biết, nam hay nữ vậy? Lão đầu, nhìn không phải quá đáng tin cậy. Cũng không biết là lai lịch gì. Nói chuyện hơi có chút càn rỡ. Hắn nói nếu như ngươi không thấy hắn, đó chính là ngươi cả đời tiếc nuối. Trương Đại Tiên cho tới bây giờ liền chưa thấy qua lớn lối như thế ra hỏa. Cái này nếu không phải gặp đối phương tuổi tác có chút lớn, hắn đã sớm một côn bổng đi lên, đập đập đối phương chạy trối chết. Lâm Phàm suy nghĩ, khoát khoát tay, trước hết để cho hắn chờ đợi. Bản trưởng môn thân thể có chút mệt mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ngắn ngủi hội. Sau đó ra hiệu Mục Lam tiếp tục xoa bóp, dễ chịu ra đây, sao có thể bị một chút dâu ria sự tình cắt đứt. Cửa sơn môn, một tên tiên phong đạo cốt lão giả, vuốt vuốt chòm râu, nhìn như đã tuổi già, nhưng là cặp mắt kia có điểm đặc sắc, tản ra thần quang. Cái này tông môn nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng lại tụ tập thiên địa khí vận, muốn ra đại nhân vật a. Trước hoàng đình là không có hy vọng, mãi mãi cũng không có thịnh vượng hoàng đình, muốn thuận thời đại mà vì a. Lão giả đứng tại trước sơn môn, cảm giác tự mình đến sẽ cho trước mắt cái này tông môn mang đến biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, hắn cũng muốn tự mình sẽ bị đối phương xem như tiền bối đồng dạng tôn kính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão giả phong khinh vân đạm biểu lộ phát sinh biến hóa. Các loại có chút lâu, cái này cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng. Sau đó lão giả cười, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Là biết rõ lão phu lai lịch bất phàm, tắm rửa thay quần áo muốn lấy tối cao quy cách tới đón đợi lão phu sao? Lão giả tâm tư tương đối phát triển, trước tiên nghĩ tới chính là khả năng này tính. Đã dạng này vậy lão phu liền cho ngươi một chút thời gian. Lại qua hồi lâu, Trương Đại Tiên một lần tình cờ đi ngang qua cửa sơn môn, phiết đầu xem xét, phát hiện lão đầu kia vẫn đang chờ đợi. Vốn là không muốn quản, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, có cần phải nhắc nhở một cái đối phương, người tại nơi này chờ sao đợi là không có bất kỳ kết quả gì. Sau đó hướng phía lão đầu đi đến, lão giả nhìn thấy Trương Đại Tiên, tự tin cười nói, các ngươi trưởng môn đã tới sao? Lão phu đối lòe loẹt nghênh đón nghi thức cũng không thèm để ý. Cũng nếu là các ngươi trưởng môn tâm ý, vậy lão phu, lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Đại Tiên cắt đứt, ngươi làm sao còn ở nơi này? Trương Đại Tiên nhíu mày, cảm giác lão nhân này có chút vấn đề, nói đều là thứ đồ gì, căn bản là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Lão giả ngây người biểu lộ có chút chất phác. phảng phất là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói lời như vậy. Trương Đại Tiên mới sẽ không quản đối phương biểu lộ, ngay thẳng nói, nhà ta trưởng môn có việc, tạm thời còn không thể ra gặp ngươi, nếu không ngươi liền đi về trước đi, chờ hắn có thời gian thời điểm, ngươi lại tới. Cái gì? Lão giả không dám tin, sau đó gầm thét lên, ngươi không có đem ta đưa đến sao? Trương Đại Tiên nói, dẫn tới, trưởng môn nói tiếc nuối cái gì cũng không trọng yếu, mấu chốt là hắn hiện tại thật không có thời gian. Lão giả không thể chịu đựng được đãi ngộ như vậy, nghĩ hắn là ai, người khác tự thân lên cánh cửa mời hắn rời núi, hắn cũng không có đi. Hiện tại hắn tự mình chủ động tìm tới cửa lại bị người như thế khinh thị. Đáng hận, thật sự là đáng hận a. Lấy tính nết của hắn tự nhiên là quay đầu bước đi. Sau đó câu nói vừa dứt, các ngươi võ đạo sơn bỏ lỡ lão phu, chính là tổn thất của các ngươi. Tương lai một ngày nào đó các ngươi cũng đừng hối hận. Đây là như thường tình huống dưới mới có thể làm sự tình. Hiện tại tình huống cũng không như thường, lão giả cũng không có ly khai, ngược lại hít sâu một hơi, đem tâm tính bình phục lại. Hắn đây là xem thường lão phu sao? Ngươi liền đi nói với hắn, lão phu biết thiên mệnh, thông âm dương, chuyện thế gian không gì không biết. Trương Đại Tiên nhíu mày, nói nhỏ, móa, lại tới một cái hết ăn lại uống thần côn. Ngươi nói cái gì? Lão giả cảm giác Trương Đại Tiên tựa như là đang nói cái gì không tốt. Trương Đại Tiên khoát tay, không nói gì, vậy ngươi đợi lát nữa, ta đi cấp ngươi nói một cái, sau đó quay người ly khai. Trong lòng chửi bậy, má ơi, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy thần côn, gạt người cũng lừa gạt đến võ đạo sơn. Ai, đương nhiên hắn là thật đi cho đối phương nói với Lâm Phàm đi. Bởi vì hắn nghĩ đến đã từng tự mình, không phải đều làm thần côn lăn lộn thời gian sao? Đối phương diễn kỹ không tệ, chắc hẳn kinh nghiệm rất phong phú. Thật muốn thu lưu tại võ đạo sơn, ngược lại là có thể hào hào dạy dỗ một cái, cũng coi là nhường thế gian giảm bớt một vị thần côn. Từ đó nhường hết thảy cũng tràn ngập chân thiện mỹ. Lão giả gặp Trương Đại Tiên rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới tự mình đến giúp đỡ tương lai tổng chủ vậy mà gặp được dạng này tình huống. Theo lão giả, đối phương khẳng định không có cho hắn thông báo trở về. Tiểu quỷ khó chơi a. Qua hồi lâu, Trương Đại Tiên trở về. Trưởng môn nói, gặp ngươi cũng được, nhưng vì chứng minh ngươi là có hay không có chân thực tài học, cho ngươi ra một vấn đề đơn giản. Ngươi có thể trả lời đi lên chỉ thấy ngươi. Lão giả nói, tốt, nói. Trương Đại Tiên nói, trưởng môn biểu đệ ở đâu? Đối với lão giả tới nói, hắn thông hiểu cổ kim, không có vấn đề gì có thể làm khó hắn, bởi vậy căn bản cũng không có đem sự tình để ở trong lòng. Chỉ là đối Trương Đại Tiên ấn tượng cực kỳ không tốt, cho rằng người này chính là tiểu quỷ. Mà khi nghe được vấn đề này lúc, lão giả mộng, đây là vấn đề gì? Trưởng môn biểu đệ ở nơi nào? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Lão phu lại không thấy qua ngươi biểu đệ, hơn không biết rõ ngươi biểu đệ bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngươi làm sao không hỏi ngươi bát đại cô đại chất tử khuê nữ ở nơi nào đâu? Vấn đề này có chút hồ nháo đi. Lão giả miễn cưỡng cười hỏi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, vì gặp một người vậy mà khó như vậy, không khỏi cũng quá đáng đi. Trương Đại Tiên nói, không có hồ nháo, đây quả thật là trưởng môn để cho ta hỏi ngươi vấn đề. Hắn cùng trưởng môn nói bên ngoài lão đầu, kia là cái lão thần côn, tự xưng biết thiên mệnh, thông âm dương, nói hình như rất lợi hại giống như, cho nên gây nên Lâm Phàm hứng thú thật lớn. Đã như vậy, vậy liền không chút khách khí ra đề. Lão giả hít sâu một hơi. Lão phu là người, không phải không gì không biết thần. Vấn đề này trả lời không được. Trương Đại Tiên nhỏ giọng thầm thì, không biết rõ khoác lác gì a.